Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, sống lại sau bàn cổ đại lão. 4. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, ta XXX, trực tiếp nổ tung, sẽ không văng ra một cái hồ lô hoa à. Phương Minh còn chưa kịp hỏi hệ thống. Vì vậy hắn cũng không biết cái này quái trong hồ lô biết văng ra một cái quái vật gì tới. Xích mang thu nạp, yên hà tan hết, từ đó nhảy ra một cái khu chân đại hán. Dựa theo Phương Minh liền nhào tới. Phương Minh chứng kiến cái kia khu chân đại hán, nhất thời mừng như điên, không nói lời nào cũng xông tới. Một cái giữ chặt cái kia khu chân đại hán, kích động nói, đại ca. Ngươi rốt cục sống, ngươi rốt cục sống, không sai, cái này khu chân đại hán chính là bàn cổ đại lão. Buông ra ta đây đều nhanh cũng bị ngươi ghìm chết. Bàn cổ đại lão liên tục ho khan nói, Phương Minh buông ra bàn cổ đại lão, định thần nhìn lại, nhẹ kêu nói, đại ca, tu vi của ngươi làm sao kém như vậy? Bàn cổ đại lão mặt mo tối sầm. Cả giận nói, ta chỉ là một luồng chân linh cùng một điểm chân huyết sống lại. Có thể cao bao nhiêu thực lực? Còn nói ta đây sao yếu? Đổi thành ta trước đây, một cái có thể đánh ngươi 1 vạn cái. Phương Minh cũng là mặt mo tối sầm, lộ vẻ tức giận lẩm bẩm. Ta bây giờ có thể đánh ngươi 1 vạn cái. Bàn cổ đại lão giận dữ, mặt mo kéo so với lừa khuôn mặt đều dài hơn. Phương Minh không để lại dấu vết cau lại mi, trong lòng tắc tắc kêu kỳ lạ. Bàn cổ đại lão tuy là sống lại, nhưng tính tình này dường như thay đổi. Đổi lại trước đây, bàn cổ đại lão sẽ luôn để cho lấy Phương Minh, chắc là sẽ không cùng Phương Minh già mồm. Mà bây giờ cái này bàn cổ đại lão dường như thay đổi, tính tình đại biến, từ một cái thật thà khu chân đại hán biến thành bụng đen đại hán, dường như giống như là chúng ma khí, tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại tựa như. Hơn nữa Phương Minh cũng không biết có phải hay không là một loại ảo giác. Ngay mới vừa rồi, Phương Minh cảm giác được bàn cổ đại lão muốn nhào tới đánh hắn, chỉ là bị hắn trước giờ ôm lấy. Phương Minh đánh giá bàn cổ đại lão, hỏi nghi ngờ trong lòng, đại ca, ngươi vừa mới là không phải muốn đánh nhau ta? Là, bàn cổ đại lão như đinh chém sát nói, nếu không phải là ta đây hiện tại đánh không lại ngươi, nhất định bảo chửi ngươi một trận. Phương Minh đen mặt mo, nói, đại ca, ta mà là ngươi hiền đệ a, ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã muốn đánh ta? Bàn cổ đại lão một hồi nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Phương Minh mũi nói, ngươi còn biết ta đây là ngươi đại ca, ngươi thằng nhãi này, ta đây lập tức phải thành thục sống lại, vẫn âm thầm nêu lên ngươi, để cho ngươi mau mau bên trên Bất Chu Sơn đỉnh núi. Mà ngươi thằng nhãi này, một đường vơ vét của dân sạch trơn đào bảo, tán gái, làm trễ nãi bao lâu thời gian, ngươi cho ta đây nói, ta đây là thật muốn đánh chết ngươi một cái thằng nhóc. Phương Minh nghe được điên cuồng mắt trợn trắng, lẩm bẩm, nhưng là ngươi thực lực bây giờ không được a. Dĩ nhiên, bàn cổ đại lão thực lực thấp cũng là tương đối mà nói. Bàn cổ đại lão bây giờ là chuẩn thánh điên phong tu vi, tương đương với dĩ lực chứng đạo Phương Minh mà nói, đích thật là thấp một chút, nhưng tương đương với hiện tại Hồng Hoang ở trên những người khác. Đó cũng là đại lão cấp bậc đích nhân vật. Sau khi sống lại bàn cổ, dù sao cũng là bàn cổ chân huyết cùng bàn cổ chân linh dung hợp phía sau, kết quả thực lực cũng thấp không phải đi nơi nào. Bàn cổ đại lão giận dữ, liền muốn xông lên, nhưng suy nghĩ một chút, lấy hắn bây giờ tình trạng, hoàn toàn chính xác không phải Phương Minh đối thủ. Lúc này mới lộ vẻ tức giận hành quân lặng lẽ. Phương Minh thấy hưng phấn không thôi, nói, đại ca, ngươi tuy là thực lực thấp, nhưng không phải sợ, về sau ta bảo kê ngươi. Được rồi, ta ta sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo. Ta là giáo chủ, người tiện lợi phó giáo chủ. Như thế nào? Bàn cổ đại lão lần nữa nổi giận. Cả giận nói, ngươi một cái thằng nhóc con cho ta đây chờ đấy. Các loại, chờ, ta đây khôi phục thực lực. Ta đây đánh ngươi ngay cả ngươi bà cũng không nhận ra. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, đánh giá bàn cổ đại lão. Thầm nghĩ, xong, đại ca tuy là sống lại, nhưng cái này tính tình lại lớn biến. Chẳng lẽ là bị đại đạo tính kế? Chết tiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Gì? Phương Minh trong lòng âm thầm lo lắng. Đột nhiên hai mắt nhìn chòng chọc vào bàn cổ đại lão mi tâm. Cau mày nói, đại ca, ngươi mi tâm làm sao nhiều hơn một chiếc mắt nằm dọc. Bàn cổ đại lão hiển nhiên cũng không có phát hiện chính mình mi tâm nhiều hơn thụ nhãn. Vuốt thụ nhãn, nghi ngờ lẩm bẩm, gì, thật đúng là, ta đây làm sao thêm một con ánh mắt. Phương Minh trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng cường thịnh. Bàn cổ đại lão gặp đại đạo tính kế. Chẳng lẽ con này thụ nhãn cùng đại đạo có quan hệ? Phương Minh càng nghĩ càng thấy được khả năng. Trong lòng không khỏi cảnh giác. Đúng lúc này, bàn cổ đại lão mi tâm thụ nhãn mở ra. Con này thụ nhãn ở giữa tràn đầy đạm mạc ý. Miệt thị thiên hạ thương sinh. Không phải hỗn loạn một tia tình cảm. Cửu thải hoa quang chớp động. Phương Minh gặp qua con mắt như vậy. Hơn nữa đối với loại này ánh mắt không thể quen thuộc hơn nữa. Đạo nhãn. Hơn nữa còn là đại đạo chi nhãn. Phương Minh lại càng hoảng sợ. Nhất bính lão cao. Cùng bàn cổ kéo dài khoảng cách. Hai mắt nhìn chòng chọc vào bàn cổ. Trầm giọng quát lên. Đại ca ngươi. Đang ở con mắt này mở ra thời điểm, bàn cổ đại lão trong đôi mắt quang thải phai nhạt xuống. Hỗn hỗn độn độn, sau một lúc lâu, bàn cổ đại lão hai mắt cũng thay đổi thành cửu thải màu sắc. Hoa quang tia sáng kỳ dị, nhưng không phải hỗn loạn một tia tình cảm. Miệt thị thiên hạ vạn vật, ngươi là đại đạo. Phương Minh lòng cảnh giác đại tác phẩm, kinh nghi bất định nói. Bàn cổ đại lão thân, ra hai cánh tay, cảm thụ được lực lượng của thân thể, tỏa ánh sáng lung linh con mắt thứ ba bên trong đúng là xuất hiện vẻ hưng phấn ý. Mở miệng nói, đây chính là thân thể. Ta rốt cục có thân thể. Nghe nói như thế, Phương Minh ra mặt kịch liệt đầu động, trong đầu ầm vang rung động. Không sai, bàn cổ đại lão là trọng sinh. Thế nhưng đại đạo đúng là cũng mượn bàn cổ đại lão có thân thể. Theo Phương Minh phỏng chừng, bàn cổ đại lão bây giờ tình trạng, cùng hợp đạo sau Hồng Quân tình huống không sai biệt lắm. Thân thể đã bị đại đạo bả khống, không còn là thân tự do. PS, sống lại sau bàn cổ đại lão, mọi người có thích hay không? Khu chân đại hán một đi không trở lại. Sống lại sau bàn cổ đại lão thành bụng đen nam. Các vị đại lão yên tâm, bàn cổ đại lão sẽ không bị đại đạo khống chế, chỉ là tạm thời. Chương sau biết công bố kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.